Ma ảnh kiếm, chương 28, giáo trường dị đấu. Góc truyện audio.com. Chiếc kiệu hoa do 8 gã phu lực lưỡng khiên, đi thẳng một mạch vào đấu trường. Tất cả mọi con mắt của giới võ lâm bạch đạo đều đổ dồn vào cổ kiệu đó. Nhưng có lẽ người chú ý quan tâm đến cỗ kiệu nhất chính là Đồng Tiếu. Chàng chắp tay sau lưng, trong bộ trang phục lam y thư sinh, trông thật nho nhã. Nhìn cỗ kiệu đang tiến vào đấu trường, chàng nghĩ thầm, thập tứ lang đi không nổi, nên mới dùng kiệu, thế thì tốt cho ta rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đồng Tiếu vẫn không quên liếc trộm Băng Phương Vũ, nụ cười mỉm đắc ý hiện ra trên mặt chàng khi thấy chân diện của Phương Vũ sa sầm với những nét thất vọng và nổi loạn. Rèm kiệu vén lên, thập tứ lang bước xuống, sự bệ rạc của gã đập ngay vào mắt Đồng Tiếu. Đôi mắt khác hẳn với những ngày trước đây của một kiếm thủ thượng thừa. Nó không còn nét tinh anh, sáng ngời mà thay vào đó là hai hốc mắt trũng sâu thâm đen. Những tưởng y vừa qua một cơn bạo bệnh khủng khiếp, nay mới gượng dậy nổi. Nhìn Đồng Tiếu bằng đôi mắt thâm đen, đục ngầu, răng trên của thập tứ lang cắn vào môi dưới. Đồng Tiếu thấy rõ ràng y đang rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực. Điều đó chứng tỏ y đang bước đi bằng ý chí và nghị lực của mình. Lần trước khi bước vào đấu trường, tay tứ lang luôn đặt lên đốc kiếm đeo bên hông. Lần này thì không, hai tay chống hai bên hông, mặc cho thanh trường kiếm đung đưa qua lại sau mỗi bước chân. Trông bộ dạng của y thật là nực cười, Đồng Tiếu nhìn thập tứ lang, không biết chân y có rung rẩy như lão tụ Quách Dụng không? Vừa nghĩ Đồng Tiếu vừa liếc trộm Băng Phương Vũ, vô tình nàng cũng nhìn chàng, như thể theo một phản ứng tự nhiên, nụ cười giả lả lại hiện ra trên miệng chàng, nụ cười đó đập vào mắt thập tứ lang, chẳng biết nụ cười của Đồng Tiếu tác động gì đến vị kiếm thủ đông đảo mà khiến gã cắn răng vào môi dưới đến độ tươm máu. Thập tứ lang chẳng giữ được phong thái lịch lãm như đã từng có khi bước vào đấu trường. Giao thủ với môn chủ kiếm môn Trình Bang, gần như y chẳng có chút quan tâm gì đến cục trường. Và ngay cả Trung Hảo Kiệt, y cũng không màng đến, dù là một lời nói khách sáo, hay một động thái khom người chiếu lệ, y bước đến trước mặt Đồng Tiếu. Đồng công tử đã chuẩn bị rồi chứ? Đồng Tiếu quan sát tứ lang từ đầu đến chân, tất nhiên đã bước vào đấu trường. Tại hạ đã chuẩn bị. Thập tứ lang tôn giá cũng đã chuẩn bị rồi ư, câu nói của Đồng Tiếu như một lời nhắc nhở đối với tứ lang. Nên y mới đặt tay vào đốc kiếm, Đồng Tiếu ôm quyền, trước khi bước vào cuộc ấn kiếm, tại hạ có mấy điều muốn hỏi tôn giá. Cứ hỏi y buông câu cụt lủn đó bằng chất giọng lạc hẳn đi. Nghe chất giọng của tứ lang, Đồng Tiếu có thể đoán ra tâm trạng của y lúc này như thế nào rồi. Chàng ôm quyền ôn nhu nói, tại hạ được đệ nhất danh y tụ Quách Dụng chỉ giáo. Phàm những người đa dâm quá độ, phí sức trong một ngày một đêm thì hai đầu gối sẽ nhức mỏi. Đứng không vững, còn nếu như được dụng tục xâm để thỏa mãn dục tính thì đau nhức trong xương cốt. Đi không nổi, đã đi không nổi còn bị thêm chứng thổ tả. Chàng lắc đầu chắc lưỡi. Ai cha tại hạ không biết trong nội thể của thập tứ lang kiếm thủ bây giờ thế nào. Sắc diện tứ lang từ từ đỏ ửng lên, y miễn cưỡng nói, đồng các hạ đáng là danh y, Đồng Tiếu nói. Tại hạ chỉ muốn hỏi thể trạng của các hạ ra sao thôi. Nếu như đúng với lời nói của tại hạ, các hạ có thể nhận thua, rồi sau đó cùng với Băng Phương Vũ rời trung thổ, cả hai chúng ta dĩ hòa vi quý tốt lắm chứ. Tứ lang lắc đầu, đã bước vào đấu trường thì phải có kẻ thắng người bại. Kẻ chết người sống, đâu có chuyện dĩ hòa vi quý. Đồng Tiếu chắc lưỡi, tôn giá đúng là kẻ cố chấp. Không biết câu thiên thời địa lợi, nhân hòa, tại hạ nói ra câu này để tôn giá suy xét cùng tận. Chẳng qua Đồng Tiếu này cũng chỉ vì Băng Phương Vũ cô nương. Muốn cho cô ấy có đường quay về đông đảo. Vẻ lưỡng lự hiện trên mặt thập tứ lang, y từ từ thở ra nhưng răng trên cắn vào môi dưới. Đồng Tiếu nói tiếp, tôn giá còn chờ gì nữa mà chưa nhận thua tại hạ. Nói thật với tôn giá đã bị tại hạ đưa vào bẫy, đã bị bắt tướng mà không biết thôi. Tứ lang hừ nhạt, gằn giọng nói, Đồng Tiếu, cho dù hôm nay thập tứ lang có bại dưới tay ngươi thì ta cũng là kẻ chiến thắng. Đồng Tiếu cau mày, sao tôn giá nghĩ vậy? Nếu ta không phải là kẻ chiến thắng thì ngươi đã không bỉ ổi dâng cả bào muội của mình cho ta. Để hy vọng một sinh lộ, Đồng Tiếu nhướng mày, chàng ve cằm nhìn thập tứ lang tủm tỉm cười. Tại hạ hỏi thật tôn giá nhé. 10 ngày qua tôn giá bị mẫu đơn chi hoa chiếu tướng bao nhiêu lần? Đêm qua, tại hạ và Phương Vũ đến mẫu đơn lầu. Thấy tôn giá nằm dài dưới đất có lẽ chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn tứ lang một lúc rồi nói tiếp. Mẫu đơn chi hoa hẳn đã khiến cho tôn giá kiệt sức. Mỏi gối, chân run, tứ chi bủn rủn, còn hơi đâu mà rụng đến kiếm. Đồng Tiếu tủm tỉm cười nói tiếp. Mẫu đơn chi hoa hẳn rất vừa mắt tôn giả, nên người mới thập tứ lang nạt ngang. Im, Đồng Tiếu nhướng mày nói. Tôn giá sợ tại hạ nói ra sự thật của người trong lúc này chứ gì? Chuyện đó là chuyện bình thường mà, đâu có gì đáng giấu. Chàng ôm quyền, dù tại hạ có thắng tôn giá, cũng phải ôm quyền bái phục vì nhận ra tôn giá là người kiên định, đấu đến sức cạn lực kiệt vẫn giữ chữ tín của mình. Chàng chắc lưỡi nói tiếp, 10 ngày xong đấu với mẫu đơn chi hoa, đệ nhất kiều nữ vạn hoa lầu. Thua xiển liềng, thậm chí chẳng còn hơi sức mà cưỡi ngựa, thế mà vẫn ngang nhiên bước vào đấu trường. Bái phục sắc diện thập tứ lang xanh tái. Ngươi nói gì, mẫu đơn chi hoa là kiều nữ? Đồng Tiếu mỉm cười, đúng rồi, tại hạ phải đích thân đi tuyển lựa cho tôn giá đó. Nàng không phải là bào muội của ngươi, chỉ cần có kim lượng bỏ ra thì nàng sẽ là bào muội thôi. Thập tứ lang giống lên. Ta giết ngươi, y vừa giống vừa rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Ngay cả cách rút kiếm của gã cũng trông thật nực cười. Không có được một chút cái thân của một kiếm thủ. Trong cách rút kiếm của thập tứ lang, người ta những tưởng y không phải là một kiếm thủ. Phương Vũ buông tiếng thở dài, cúi mặt nhìn xuống mũi hài mình. Mặc dù thủ đốc kiếm bằng cả hai tay, nhưng tay y vẫn cứ run bần bật, lưỡi kiếm những tưởng tuột xuống đất. Nhìn tứ lang bệ rạc như vậy, Đồng Tiếu lắc đầu cười mỉm, nếu tôn giá muốn thì cứ tự nhiên, rượu mời, tôn giá chê, mà muốn uống rượu phạt. Tứ lang nghiến răng, mặc dù y cảm nhận rõ mồn một lực cạn hơi kiệt trong nội thể mình. Y gượng đứng mà hai đầu gối cứ buông buốt, không chỉ hai đầu gối mà cả hai ống quyển cũng buốt nhói khó chịu cực kỳ. Nhưng lại không thể nào chấp nhận sự bí mật của Đồng Tiếu. Nụ cười tủm tỉm trên miệng chàng càng tạo ra sự phẫn nộ trong y. Tứ lang rít giọng nói. Ngươi đúng là kẻ gian trá bỉ ổi nhất trên đời. Gã nói rồi giống lên một tiếng, dồn tất cả sức lực còn lại phát động kiếm chiêu. Mặc dù biết thập tứ lang đã trúng ngụy kế đa dâm hại xác phàm của mình nhưng Đồng Tiếu đâu dám xem thường kiếm chiêu của y. Dù y có lực tàn sức kiệt đi nữa thì cũng là một kiếm thủ tối thượng. Còn chàng cũng chỉ có hai môn công phu bập bẹ là tục hóa cốt và vạn bộ di tướng. Thấy thập tứ lang phát động kiếm chiêu, Đồng Tiếu liền thi triển vạn bộ di tướng. Thanh trường kiếm ngời ngời ánh kiếm, sáng quắc chụp tới chàng. Lưỡi liếm không còn chút sát khí nào nhưng cũng đủ cho Đồng Tiếu gây buốt cột cột sống. Đồng Tiếu né tránh được chiêu kiếm đó một cách dễ dàng với thuật vạn bộ di tướng. Mặc dù tránh được kiếm chiêu của đối phương nhưng Đồng Tiếu lại chẳng có công phu nào dùng để phản kích. Tứ lang dựng kiếm công hụt đối phương, rút kiếm lại đưa thẳng qua khỏi đầu. Mặt y chợt đanh lại sượng sùng. Đồng Tiếu bất giác bịt lỗ mũi nhìn tứ lang. Nhân hai luông tinh nhãn soi mói của Đồng Tiếu. Tứ lang đỏ dần mặt. Đồng Tiếu chỉ vào mặt y. Y tôn giá y thập tứ lang gào lên. Sát cùng với tiếng gào. Y lao đến Đồng Tiếu bằng những bước chân chệch choạc, Đồng Tiếu liền thi triển vạn bộ di tướng, bỏ chạy quanh đấu trường. Tứ lang thấy nhập nhoạng trước mặt mình 5-6 bóng người thoáng qua thoáng lại bỏ chạy. Mà chẳng biết công vào cái bóng này, những chiếc bóng kia chẳng khác nào miếng mồi ngon như con cá đói. Buộc thập tứ lang phải rượt theo Đồng Tiếu, mà quên hẳn mình đang trong tình trạng nào. Chỉ khi y nghe được tiếng cười huyên náo của quần hào Bạch Đạo mới dừng bộ. Thì Đồng Tiếu cũng dừng bước, chàng quay ngoắc lại nhìn Tứ Lang. Đồng Tiếu buột một câu như gáo nước lạnh tạt vào mặt Tứ Lang. Tôn Giá đúng là một thằng khùng, hãy nhìn lại mình coi, váy của Tôn Giá bốc mùi rồi kìa. Mặt Tứ Lang đực hẳn ra, y đảo mắt nhìn quanh, tất cả quang cảnh thị trấn, người nào cũng đưa tay bịt mũi, cất tiếng cười khành khạch, những tràn cười của quần hùng Bạch Đạo đập vào thính nhĩ thập Tứ Lang biến thành muôn vàn mũi tên hình chi chít kim vào tim vào óc gã. Đồng Tiếu nói, Tôn Giá sách kiếm giơ tại hạ, ị ra cả váy rồi còn muốn giơ tại hạ nữa ư, chàng nhăn mặt. Lắc đầu nói, Tôn Giá từ đông đảo vào trung thổ để tìm người tỉ thí ẩn chứng kiếm chiêu chứ đâu phải làm thằng hề vác kiếm chạy rong. Vừa chạy rong vừa ị ra váy, còn thua một đứa con nít lên ba lên bốn. Đồng Tiếu bịt mũi, thối không chịu nổi, chàng hất tay, còn đứng ra đó nữa. Quảng kiếm mà đi rửa đi. Thập Tứ Lang nhắm mắt lại, sắc diện của y tái nhợt, y không còn gì để có thể thốt ra lời được. Danh dự của một kiếm thủ đông đảo, uy vũ của kiếm thủ Thập Tứ Lang bị chính tay y chôn vùi trong cuộc giao đấu này. Y đang biến thành một trò cười cho giới võ lâm trung thổ. Y đang biến thành một thằng hề. Nếu bây giờ đất nứt ra, y chui xuống được, y cũng sẵn sàng. Hai hàm răng của Tứ Lang đánh lộp cộp vào nhau. Bất thình lình y quẳng thanh trường kiếm trong tay mình xuống đất. Rồi từ từ quỳ trên hai gót chân mình. Định nhãn vào Đồng Tiếu, Tứ Lang buông ra một lời bằng ngôn phong của đông đảo. Đồng Tiếu nghe mà chẳng hiểu gì, chàng nhìn lại băng phương vũ, nàng đang gục mặt nhìn xuống mũi hài mình, tất cả những gì đang diễn ra tại cục trường như từng gáo nước sôi phủ xuống khắp người nàng. Đồng Tiếu ôm quyền nói, tại hạ không biết ngôn phong đông đảo, Tứ Lang nghiến răng rít giọng nói bằng ngôn phong trung thổ. Ta hận ngươi, Đồng Tiếu lắc đầu, tự Tôn Giá chuốt hận vào mình. Tại hạ không có ý, đến lúc này Tôn Giá vẫn còn cơ hội quay về đông đảo. Quay về đông đảo, quay về với cái nhục trăm năm không rửa được. Quay về đông đảo, y vừa nói vừa đưa tay trái về phía Đồng Tiếu. Còn tay mặt rút ngọn tiểu dao dắt bên hông. Y nhìn Đồng Tiếu gần như không chớp mắt. Phải chi ngươi là một kiếm thủ. Y nói rồi tự vung ngọn tiểu dao đâm thẳng vào bụng mình. Kéo dọc xuống chân diện, lục phủ ngũ tạng trào ra ngoài. Giới võ lâm Bạch Đạo thét lên. Giết gã đi, giết gã đi. Thập Tứ Lang vẫn định nhãn nhìn Đồng Tiếu. Hành động tự kết liễu của Thập Tứ Lang khiến Đồng Tiếu như bị hóa thành tượng. Đứng chân, chỉ biết dõi mắt nhìn y, tà thủ của Tứ Lang từ từ nắm lại hình quả đấm. Cạch một âm thanh khô khốc phát ra từ tay gã đập vào thính nhĩ của Đồng Tiếu. Chàng vừa nghe âm thanh đó phát ra biết có kỳ biến nhưng chẳng biết đó là kỳ biến gì. Khi Đồng Tiếu thấy một mũi tên sáng ngời từ trong ống tay áo rộng thùng thình của Tứ Lang bắn về phía mình thì y chỉ còn nghĩ đến một điều duy nhất. Mình chết chung với gã rồi. Chàng gần như không có phản xạ gì. Nhưng trước khi mũi tên kịp kim vào trấn tâm của chàng thì ai đó đã đẩy chàng qua bên khiến cho mũi phi tiễn trạch mục đích mà chỉ ghim vào bả vai của chàng thôi. Đồng Tiếu nhăn mặt, với chàng thốt ra câu này thì cũng kịp nhận ra người cứu mình chẳng ai khác mà chính là Băng Phương Vũ. Tứ Lang trợn tròn hai mắt nhìn Băng Phương Vũ, y từ từ gục xuống chút hồn ra khỏi xác, rời võ lâm Bạch Đạo nhau nhau hẳn lên, tất cả đồng thanh sướng. Chấm, giết ả ma gì đó luôn, giết ả ma gì đó luôn, không màng đến sự huyên náo của quần hùng Bạch Đạo. Phương Vũ quỳ xuống, ngước mặt về phía phần thái dương, rồi rút ngọn tiểu dao giấu trong ống tay áo mình toan lặp lại hành động giống như Thập Tứ Lang. Tự kết liễu mình, nhưng Đồng Tiếu kịp giữ tay nàng lại. Phương Vũ nhìn chàng bằng ánh mắt khe khắc, nghiệt ngã, Đồng Tiếu nói, nàng không thể chết. Máu vẫn tuôn ra ướt đẫm bả vai trái của Đồng Tiếu. Đồng Tiếu gần giọng nói, nàng chết ai sẽ rửa cái nhục này. Giới võ lâm Bạch Đạo vô cùng phấn khích giống lên. Đồng Tiếu, ngươi hãy giết ả ma gì đó đi. Giết ả đi, ngươi còn chờ gì nữa. Giết ả ma gì đó. giết ả ma gì đó. Một gã đại hán xăm xăm bước vào, y thủ nguyên đại đầu đao. Ngươi không giết, ta giết, lũ man di đông đảo phải chết ở đấu trường võ lâm Trung Nguyên. Đồng Tiếu tuyết ngọn tiểu dao trên tay Phương Vũ, nàng vẫn quỳ dưới đất không có chút biểu hiện hay sợ hãi gì. Đồng Tiếu rít một nguồn chân khí, cố nén cái đau nơi bả vai trái, lớn tiếng nói, chư vị huynh đệ, ở đây còn có thượng tôn minh chủ, quốc thì có quốc pháp, nhà có gia uy, võ lâm cũng có giới luật. Tôn ti của nó, thượng tôn võ lâm minh chủ trung tiền bối đang có mặt ở đây. Thượng tôn võ lâm minh chủ chưa phán quyết, ai là người dám vượt qua giới quy võ lâm tự cho mình cái quyền được định đoạt. Chàng quắc mắt gào lên, ai giới võ lâm bất giác im lặng như tờ. Lời nói của Đồng Tiếu như một cơn mưa rào trút xuống nhưng cái đầu đang nóng bức. Cuồng ngạo chỉ lăm lăm đòi lấy mạng băng Phương Vũ sau khi thập tứ lang tự kết liễu. Chờ cho mọi người im lặng, một lúc lâu Đồng Tiếu nói tiếp, sự định đoạt phải thuộc về võ lâm minh chủ, lời nói của tại hạ là chân ngôn chính đạo, ai không phục thì cứ bước ra, chỉ có sự im lặng đáp lời chàng. Đồng Tiếu mỉm cười, chàng liếc mắt nhìn qua quần hào rồi mới thả bước đến trước Trung Hảo Kiệt. Những lời nói của Đồng Tiếu, tất nhiên khiến cho Trung Hảo Kiệt phải đắc ý, gật đầu với sự thỏa mãn trong tâm mình. Nhưng không nói ra mà thôi. Trung Hảo Kiệt minh chủ vẫn chễm chệ ngồi trên chiếc ngai sơn son thép vàng chờ Đồng Tiếu bước lên. Chàng ôm quyền xá thượng tôn minh chủ Trung Hảo Kiệt. Chấm, minh chủ, theo ý minh chủ xử như thế nào? Nhìn vào mắt Đồng Tiếu, thượng tôn minh chủ như muốn đọc ẩn ý trong đầu chàng. Đồng Tiếu nặn nụ cười giả là để đáp lại ánh mắt soi mói của Trung Hảo Kiệt. Hào Kiệt vuốt chòm râu đen nhánh rồi nói, theo ý của Đồng Tiếu sẽ xử như thế nào, tiểu sinh không dám qua mặt minh chủ, nên muốn thỉnh ý của người trước ý bổn nhân, à kia là hạng man di, đã khuấy động sự bình yên của võ lâm nên khiến cho mọi người phẫn nộ. Để trấn an mọi người, bổn nhân nghĩ ngươi nên chiều theo ý họ, Đồng Tiếu ôm quyền từ tốn nói, ý của minh chủ tiểu sinh không dám phản bác lại. Nhưng chàng mỉm cười, nụ cười của chàng khiến đôi chân mày rậm của minh chủ Trung Hảo Kiệt nheo mắt lại. Lão gần giọng nói, nhưng gì, Đồng Tiếu ve cằm, tự tôn nói, băng Phương Vũ có trao cho tiểu sinh một phong thư niêm kín. Tiểu sinh đã gửi cho một người thân tín, rất thân tín với lời căn dặn, nếu một khi băng Phương Vũ cô nương chết, hoặc Đồng Tiếu chết thì hãy công bố phong thư đó cho mọi người biết. Thượng tôn minh chủ biến sắc, lão vuốt râu từ từ đứng lên, Đồng Tiếu nhìn thẳng vào lão gần như không chớp mắt, chàng nghe tiếng tim của mình đập thình thịch, Đồng Tiếu nghĩ thầm trong đầu, chẳng biết phong thư trong ngực áo mình có nội dung gì nhỉ. Trung Hảo Kiệt vuốt râu suy nghĩ rồi phá lên cười khanh khách. Mặc cho lão cười, Đồng Tiếu vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng giá, thượng tôn minh chủ bước ra đấu trường, lớn tiếng nói. Chư vị huynh đệ, các vị trường bối, Đồng Tiếu công tử đã làm được việc lớn, một việc lớn mà tất cả những người khác không làm được. Thay mặt võ lâm trong cuồng vị võ lâm minh chủ, bổn nhân trao quyền định đoạt ngày hôm nay cho Đồng công tử. Y nhìn lại Đồng Tiếu, ngươi hẳn rất hoan hỉ chứ? Đồng Tiếu ôm quyền xá, tiểu sinh vô cùng cảm kích, vậy minh chủ có cái thứ nào để trao cho tiểu sinh? Để sau này còn thay thế minh chủ à? Trung Hảo Kiệt bước đến trước mà Đồng Tiếu. Lão lấy tấm kim bài lệnh chủ đặt vào tay chàng. Ngươi đáng để cho bổn tọa phải nhìn đến đó. Đa tạ minh chủ đã cho tiểu sinh một câu nói đúng với ý của người. Đừng khách sáo quá như vậy. Bổn tọa đã bắt đầu thấy thích thú với ngươi rồi đó. Nói rồi Trung Hảo Kiệt bỏ đi thẳng. Lão đi rồi quần hùng võ lâm nhao nhao hẳn lên. Đồng tiểu tử, giết ả man gì đó đi. Quần hùng chẳng khác nào bầy thú hoang trong sự phấn khích tột cùng. Nhao nhao đòi Đồng Tiếu phải lấy mạng Phương Vũ. Chàng khoát tay ra dấu cho mọi người im lặng rồi nói. Chư vị trước nhất đồng ý cho tại hạ quyết định số phận của băng Phương Vũ. Mọi người nhao nhao lên. Đồng ý, đồng ý, Đồng Tiếu liếc mắt nhìn qua quần hào. im lặng, rồi trịnh trọng nói, đây là đấu trường, tại hạ sẽ dụng nguyên tắc của đấu trường để quyết định. Chàng bước lên trước mặt gã đại hán, tục danh của các hạ là gì? Vạn đao hạng xiềng, đồng tiếu lặp lại câu nói của hạng xiềng. Chàng khẽ gật đầu, rồi lớn tiếng nói với quần hùng, để cho người đông đảo khâm phục, khẩu phục, tại hạ quyết định để cho hạng xiềng túc hạ đây giao thủ với băng Phương Vũ. Các vị nhìn Phương Vũ cô nương xem, cô ấy đúng là yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Đã là thục nữ thì anh hùng hảo hán nào mà không thích. Đúng không, chàng nhìn lại hạng xiềng, hạng túc hạ nếu thắng được băng Phương Vũ cô nương, tại hạ cho túc hạ được quyền định đoạt số phận của nàng. Hạng xiềng gật đầu, được, hạng mỗ rất hoan hỉ được nhận đặc ân của đồng công tử. Nhất định hạng mỗ sẽ mời đồng công tử đến hạng gia để được bồi tiếp. Hy vọng tại hạ sẽ đến đó. Chàng mỉm cười bước đến đỡ băng Phương Vũ đứng lên. Đồng tiếu nhìn vào mắt nàng, nghiêm giọng nói, Phương Vũ, tại hạ không muốn thấy một lần nữa người đông đảo bị nhục đâu. Phương Vũ nghe chàng nói, quay lại nhìn chàng với ánh mắt khô hoành, nàng nhỏ nhẹ nói, Phương Vũ sẽ không cho công tử thấy điều đó lần thứ hai nữa. Đồng tiếu mỉm cười gật đầu, chàng nhỏ giọng nói với nàng, gã họ hạng đòi bắt nàng làm thê thiếp cho gã đó. Tại hạ biết nàng đâu có muốn chuyện đó, gã họ hạng kia thì đâu có so bì được với tại hạ. Đúng không nào, nói rồi chàng khẽ gật đầu. Phương Vũ từ từ quay mặt nhìn lại hạng xiềng. Vẻ mặt của nàng chẳng biểu lộ cảm xúc nào. Nó trơ trơ như thể một chiếc mặt nạ vô hồn vô cảm. Hạng xiềng dẫn đến ba bộ đối mặt với Phương Vũ. Y trịnh trọng nói, nếu kiếm của tên thập tứ lang man di mọi dợ có thể chẻ đôi thể pháp của môn chủ Trình Bang thì đao của hạng mẫu cũng có thể chém ngang tiểu yêu của ả. Gã nói rồi đắc ý với câu nói đó, cất tiếng cười hình hệch, mặc cho gã cười, Phương Vũ vẫn không chút biểu lộ cảm xúc gì ra mặt. Nàng vẫn giữ sự im lặng không màng đến câu nói của đối phương. Thấy nàng im lặng, hạng xiển nhướng mày nói, à hiểu lời của ta không? Phương Vũ đặt tay phai lên ngực trái, hơi khom người xuống với vẻ thành bái. Nàng ôn nhu nói, Phương Vũ biết ngôn ngữ Trung Nguyên, tất cả những gì hạng tôn giá nói, Phương Vũ đều hiểu, thế thì tốt, gã nói rồi múa tít thanh đại đầu đao, hét lớn một tiếng thị uy, lướt đến phát ngọn đại đao chém ngang thắt lưng nàng, đúng như lời hắn nói. Phương Vũ bước dịch về sau nửa bộ để lưỡi đao phạt ngang qua trước phùng tiểu yêu mình. Tiếng khí đao phát ra đập vào tính nhĩ đồng tiếu, khiến chàng bồn chồn. Đồng tiếu nghĩ thầm, không biết ta tính toán đúng hay sai đây. Nếu Phương Vũ có mệnh hệ gì ta ân hận lắm. Công hụt đối phương một đao. Hạng xiềng tràn bộ, trở ngược tay đao biến thế. Từ trên chém xả xuống như một người bổ củi. Phương Vũ bước lách qua trái, vừa đủ để cho ngọn đại đao chém trượt qua hông nàng. Mặc dù vận trang phục đông đảo, rất gò bó nhưng thao tác của Phương Vũ cực kỳ uyển chuyển và chính xác, nhìn nàng né tránh những chiêu công của hạng xiềng, những tưởng như đã biết được chiêu thức của đối phương sắp dụng ra để công nàng. Tránh được chiêu đao thứ hai, Phương Vũ xoay nửa vòng, hữu thủ chộp vào tay đao của đối phương, kéo y đến trước, chân nàng đá nhẹ vào chân trụ của hạng xiềng. Hạng xiềng như thể bị nhấc lên khỏi mặt đất, lộn đúng một vòng trong không trung rồi nện lưng xuống, mà không có chút phản xạ nào. Cả tấm lưng khổng lồ của hạng xiềng nện xuống đất cùng với âm thanh khô khốc phát ra. Giắc tay đao của họ hạng đã bị gãy đôi, ngọn đại đao tuột khỏi tay gã lăn lông lốc, hạng xiềng giống lên với tất cả sự đau đớn tột cùng. A à, tiếng giống của hạng xiềng khiến quần hùng bạch đạo sững sờ đứng từ ra như tất cả đã bị biến thành tượng đá. Phương Vũ thả tay hạng xiềng, bước đến bên đồng tiếu. Chàng mỉm cười với nàng, tại hạ thích môn võ công này quá. Quần hùng bạch đạo thư ra nhìn đồng tiếu và Phương Vũ. Hạng xiềng lồm cồm đứng lên, hữu thủ cầm đao của gã giờ như bị bẻ quặc ra sau lưng, khiến cho y nghiêng hẳn qua bên phải. Đồng tiếu nói, hạng các hạ có thể đầu nhập cái bang được rồi. Chàng nói rồi nắm tay Băng Phương Vũ dẫn nàng rời đấu trường. Đi bên cạnh Đồng Tiếu, chân diện của Phương Vũ vẫn giữ vẻ đăm đăm lạnh lùng. Cứ như cái chết của Thập Tứ Lang đã tước đi phần hồn trong thể xác nàng. Tất nhiên Đồng Tiếu nhận ra điều đó. Chàng nhỏ giọng nói với nàng, ai cũng có một số phận, nàng phải chấp nhận số phận của Thập Tứ Lang kiếm chủ. Tự y đã đi tìm số phận đó. Phương Vũ đáp lời chàng bằng chất giọng mơ hồ, một số phận nhục nhã. Cách chương.